nhanh chóng tiến thẳng đến bên này. Lời nói của Triệu Phong, hắn đã tin 7-8 phần. Bởi vì Triệu Phong đã lưu ý phương hướng không gian ngoại vực còn sớm hơn hắn, hiển nhiên có liên hệ cảm ứng nhất định đối với viện binh này. Khí tức tử vong thật kinh người, tu vi của người đến, ít nhất là đại đan nguyên cảnh đỉnh phong. Lão giả mặt đen trở nên nghiêm túc, bộ dạng như lâm đại địch. Thế nhưng, hắn chỉ lạnh lùng cười, không hề có ý lùi bước chút nào. Vù, ánh hào quang đỏ thẫm lóe lên, lão giả mặt đen thoát ly khỏi vòng chiến, ai thẳng đến hướng chân trời, khí tức uy năng hỏa nguyên trên người, tăng vọt đến một cấp độ hoàn toàn mới. Thân hình của hắn, ép thẳng đến chỗ bóng ma tử vong. Hắn muốn làm gì? Trên thuyền hư không hải, đám người Triệu Phong đều cảm nhận được luồng sóng nhiệt thiêu đốt thể xác và tinh thần này, lập tức cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, cực kỳ khó chịu. Xích Vân Bạo Thiên, lão giả mặt đen giống như một đoàn ánh sáng xích nhật bốc cháy hừng hực, bộc phát một vòng sóng nhiệt đỏ thấm kinh người, tầng tầng gia tăng, giống như một đám mây hỏa diễm hình nấm cực lớn. Ầm ầm, trong phạm vi hơn 10 dặm, hào quang hỏa diễm ngập trời, từng dãy núi lập tức bị san thành bình địa. Lão giả mặt đen trong tầm mắt phảng phất hóa thành một vầng diệu nhật cái thế, diễm lực hỏa nguyên to lớn vô cùng, kinh động chiến trường phương xa. Huyết mạch hỏa diễm thật đáng sợ, trên thuyền hư không hải, đám người Triệu Phong đều hãi hùng khiếp vía. Triệu Phong tự nghĩ, cho dù phát động bách thi chớ chú đại trận, đồng thời liên thủ với Khô Lâu đường chủ, cũng khó mà ngăn cản được một kích ở trình độ này. Đồng thời, hắn cũng bội phục sự quyết đoán lão luyện của lão giả mặt đen, đối mặt với bóng ma tử vong đáng sợ này. Vậy mà đối phương không chút nghĩ ngợi đã tiên hạ thủ vi cường. Xích Vân Bạo Thiên, đoàn xích nhật rực rỡ thiêu đốt, bộc phát tầng tầng sóng mây xích hỏa, tạo thành đám mây hỏa diễm hình nấm, kinh thế hãi tục, nuốt chửng trời đất. Đánh về phía bóng ma tử vong. Hừ, lão nhân này, dám ra tay với người phát ngôn của ý chí tử vong. Bóng ma tử vong cao lớn ngạo nghễ kia hừ lạnh một tiếng, trong hư không xẹt qua một đạo xạ tuyến u ám, tốc độ bỗng nhiên nhanh thêm vài phần. Phanh, ngay lập tức hai đạo quang ảnh đỏ thẫm và u ám hung hăng va chạm vào nhau giữa không trung. Oanh, thiên địa sáng tối lập lòe, khí tức xích hỏa và tử vong nổi lên cuồn cuộn, hết thảy mọi thanh âm đều bị át đi, vượt qua cực hạn của lực lượng thiên tai. Chỉ một ít dư uy phủ xuống, núi sông bên dưới đã tan rã thành từng mảnh. Phốc phốc, quỷ thi chớ chú đại trận bao phủ thuyền Lam Lôi Hải Thiên bị nghiền nát tầng tầng, thuyền hư không hải dưới luồng khí tức đáng sợ này không ngừng rung chuyển quay cuồng. Ọc, dưới sự trùng kích của khí tức khủng bố này, Lý Vân Nhai lập tức thổ ra một búng máu. Còn may là có bách thi chớ chú đại trận, ít nhất cũng suy giảm được 3-4 thành dư uy. Triệu Phong và Khô Lâu đường chủ cũng bối rối tay chân một phen. Vụt, bên ngoài thân thể Triệu Phong, nổi lên tầng gợn sóng u lam, bắt đầu lưu chuyển, đem dư âm của luồng sóng khí kinh khủng này suy giảm và hóa giải bớt. Thực lực của lão giả mặt đen này, trong đám đại đan nguyên cảnh, e rằng cũng đạt tới trình độ cao nhất. Thần linh nhãn của Triệu Phong mở ra quan sát, nhìn về phía tầng trời xa xa. Xích Vân Bạo Thiên, không tốt, ngụy trưởng lão gặp phải cường địch rồi, nếu không sẽ không thi triển bí kỹ ẩn giấu bực này. Trên chiến trường xa xa, cường giả cao tầng của Lục Hoàn Cung đều sản sinh cảm ứng. Phanh phanh phanh, tại trung tâm đám mây xích hỏa hình nấm cực lớn, lão giả mặt đen và bóng ma tử vong lập tức va chạm giao phong. Công kích của lão giả mặt đen như hỏa vân bộc phát, chí cương chí dương, nghiền áp hết thảy. Mà bóng ma tử vong này lại quỷ dị phi thường, quỷ thần khó lường. Lão già đen gàn dở, thực lực cũng tạm được, nhưng ngươi đã quấy nhiễu đến kế hoạch của bản vệ rồi. Trên tay bóng ma tử vong đột nhiên xuất hiện một đám khói đen, hiển hiện hình dáng một thanh đoản kiếm màu đen nhàn nhạt như hư vô. Phốc phốc, hắc kiếm hư vô này lóe lên một chuỗi kiếm quang mờ nhạt, lộ ra hàn khí tử vong kinh triệt linh hồn, xuyên thủng tầng tầng hào quang đỏ thẫm, đâm trúng lão già mặt đen. Ngươi, lão già mặt đen hoảng sợ, thân hình cứng đờ. Mặc dù hắn đã kiệt lực né tránh, thế nhưng đoản kiếm hư vô này vẫn đâm trúng vai phải của hắn. Chỉ trong thoáng chốc, hàn khí tử vong bao trùm khắp toàn thân, đủ để lập tức bóp chết tôn chủ đại đan nguyên cảnh bình thường. Thế nhưng, lão giả mặt đen cũng không phải hạng tầm thường, phẩm cấp của lực lượng huyết mạch, thậm chí sánh ngang với Triệu Phong. Rắc rắc, lão giả mặt đen vận dụng lực lượng huyết mạch, hào quang xích hỏa lóe lên, cánh tay đột nhiên đứt lìa. Dùng phương pháp đoạn tay, trả một cái giá đắt, hắn đã tạm thời tránh được một kiếp. Chết đi, thân hình bóng ma tử vong lóe lên, trong thanh âm lộ ra một tia lạnh ý, như ảnh tùy hình, nhanh chóng tiếp cận lão giả mặt đen. Mạng của ta xong rồi. Trong lòng lão giả mặt đen chấn động, tốc độ thân pháp của đối phương nhanh hơn hắn rất nhiều. Luận công kích, hắn có huyết mạch hỏa diễm cực mạnh, sở trường công kích không hề thua kém đối phương quá nhiều. Thế nhưng, đoản kiếm màu đen hư vô thần bí của đối phương ẩn chứa ý chí tử vong, ngạo thị cấp độ đan nguyên cảnh, thậm chí có thể phát ra trùng kích với vương giả hư thần cảnh. Trên chiến trường nhị tinh này, tại sao lại xuất hiện một địch nhân khủng bố như vậy? Viện binh này của ngươi, thực lực quá biến thái rồi, lấy thực lực cường hãn của giám quân tử vong, vậy mà không kiên trì nổi một hai chiêu trước mặt hắn. Lý Vân Nhai ngược lại thở ra một luồng lương khí, dưới vương giả hư thần cảnh, cường giả cấp độ này, căn bản là tồn tại vô địch rồi. Băng hồn chi mâu, Triệu Phong bỗng nhiên quát lớn, mắt trái hoán đổi, biến thành một hàn đạm tĩnh mịch vô tận. Thoáng chốc, một luồng khí tức băng phách kỳ hàn, liền tập trung trên người bóng ma tử vong. Tại nơi này, cũng chỉ có Triệu Phong dùng thần linh nhãn, mới có thể miễn cưỡng tập trung khóa chặt quỹ tích thân hình của bóng ma tử vong. Trong nửa năm gần đây, thể chất sinh mệnh và tu vi nội tình của hắn tăng mạnh, hồ nước đồng lực trong mắt trái đã đạt tới đường kính hơn 30 trượng. Hít, tốc độ của bóng ma tử vong này, dưới sự tập trung của băng hồn chi mâu, liền hơi giảm xuống một hai thành. Lấy huyết mạch đồng tử của thần linh nhãn toàn lực triển khai, không ngờ chỉ giảm được chút xíu tốc độ của hắn. Trong lòng Triệu Phong thoáng trầm xuống, băng hồn chi mâu chính là đồng thuật khống chế mạnh nhất của hắn, nếu như tập trung khóa chặt tôn giả bình thường, tốc độ sẽ chậm chạp như rùa đen, cho dù là đại đan nguyên cảnh bình thường, ít nhất cũng phải giảm một nửa tốc độ. Đương nhiên, giảm đi một hai thành tốc độ, cũng đã trì hoãn một kích tất sát của bóng ma tử vong rồi. Phốc phốc, phần lưng của lão giả mặt đen, lưu lại một đạo vết máu, rên lên một tiếng. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Lão giả mặt đen lập tức phát hiện, người vừa cứu mình một mạng, chính là Triệu Phong. Hắn không phải là viện binh của ngươi sao? Lý Vân Nhai đầy vẻ mê mang, triệt để hỗn loạn. Phốc, nhưng đối diện với sinh tử quan đầu, lão giả mặt đen cũng bất chấp tất cả, toàn lực thúc giục lực lượng huyết mạch và chân nguyên, thân hình giống như một vầng diệu nhật xích vân, bộc phát hào quang diễm vân khủng bố, bay thẳng về phía bóng ma tử vong. Tốc độ của đối phương quá nhanh, nếu như chạy trốn, một khắc sau ta sẽ chết. Nếu như kiệt lực liều mạng, còn có thể chờ đến khi viện binh tới. Trong lòng lão giả mặt đen hoàn toàn tỉnh táo, vẫn rất kiên cường. Thực lực của hai người, hoàn toàn không cùng một cấp độ. Lão giả mặt đen, ở trong hàng ngũ đại đan nguyên cảnh, bất luận là tâm tính hay thực lực, cũng đều có thể liệt vào loại đỉnh cao. Bất luận ngươi làm gì, tử vong cũng chỉ là điều sớm muộn mà thôi. Trên tay bóng ma tử vong xuất hiện đoản kiếm màu đen nhàn nhạt, lóe lên một đạo âm ảnh hàn quang, khí tức tử vong có mặt khắp mọi nơi. Phốc phốc, lão giả mặt đen kêu thảm một tiếng, huyết quang bắn ra, thân thể bị đánh bay ra ngoài 10 trượng. Nếu không có Triệu Phong dùng băng hồn chi mâu hạn chế tốc độ và hành động linh mẫn của bóng ma tử vong, e rằng một kiếm này đã lấy mạng hắn rồi. Hư không đồng trảm của ta, tối đa chỉ còn có thể sử dụng 3-4 lần nữa. Thần linh nhãn của Triệu Phong, hoàn toàn tập trung khóa chặt bóng ma tử vong, vẫn đang tụ lực. Bởi vì tốc độ thân pháp của bóng ma tử vong này, quá mức quỷ dị, phiêu diêu bất định, xác suất thành công của hư không đồng trảm, thấp hơn đan nguyên cảnh bình thường rất nhiều. Lúc trước, hư không đồng chảm có thể miểu sát tôn chủ giáp đen, đó là bởi vì đối phương bị phản công trọng thương, khí huyết tâm thần chưa ổn định. Vụt, bóng ma tử vong nhanh chóng tiếp cận, kiếm thứ ba chém về phía lão giả mặt đen. Lão giả mặt đen bị khí tức tử vong xâm lấn cơ thể, thương thế so với biểu hiện bên ngoài còn trầm trọng hơn vài lần, tuyệt đối khó có thể ngăn cản được kiếm thứ ba này. Giờ khắc này, trái tim của Triệu Phong chợt đập nhanh hơn, một khi lão giả mặt đen bị giết, mục tiêu tiếp theo sẽ đến lượt mình. Dừng tay, một âm thanh rung chuyển linh hồn, giống như từ cửu u truyền đến, phát ra một luồng ý chí hư thần không thể trái nghịch. Trong khoảnh khắc này, hư không phụ cận, nguyên khí thiên địa như cứng lại. Một luồng lực lượng vô hình, trực tiếp áp bách phương diện linh hồn. Nửa bước vương giả, ý chí hư thần, thân hình và thế công của bóng ma tử vong, thoáng dừng lại giây lát. Thì ra lúc này, vị nửa bước vương giả cách ngoài mấy trăm dặm đã phát ra ý chí hư thần, trùng kích bóng ma tử vong. Nếu là tôn giả tê, dưới luồng ý chí này trùng kích, quá nửa sẽ hồn phi phách tán. Cho dù là đại đan nguyên cảnh bình thường, cũng phải kinh hồn thất thố, thậm chí còn bị trọng thương. Phù, lão giả mặt đen lại lần nữa tránh được một kiếp, hung hăng trừng mắt với Triệu Phong ở dưới mặt đất. Đương nhiên, hắn vừa phẫn hận, lại vừa cảm thấy may mắn. Nếu không có băng hồn chi mâu của Triệu Phong và ý chí hư thần trùng kích, hắn căn bản không thể nào sống được đến lúc này. Hừ... chỉ là ý chí của nửa bước vương giả hư thần cảnh, cũng muốn đối phó với ta sao? Bóng ma tử vong cười ngạo nghễ, thanh đoản kiếm màu đen hư vô trong tay, chợt hiện lên một luồng ý chí tử vong, bá đạo thuần túy, cứ như thế mà ập đến luồng ý chí nửa bước vương giả hư thần cảnh. Oanh, lực lượng cực hạn tại phương diện linh hồn, va chạm vào nhau. Trong vòng ngàn dặm, vô số sinh linh nhỏ yếu, lập tức hồn phi phách tán. Trong thuyền hư không hải, đám thuyền viên như Lâu Lan Chỉ Thủy, đều trực tiếp ngất đi. Ý chí hư thần,